Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, U Minh Cư. Dương An hai bên né tránh, ứng đối màu xanh lá quái vật, đồng thời, phân ra một tia thần thức, liên tiếp vạn giới lưới. Một lát sau, Dương An khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ, nguyên lai, mọi người tình huống giống như ta à. Lập tức, phát một cái tin tức. Các vị, có địa đồ sao? Địa đồ, đây là thiên đế gửi tin tức. Nguyên lai, thiên đế cũng không có địa đồ. Thiên đế ưa thích chơi đùa. Thiên đế nói chuyện, các ngươi cũng tin. Ta dâng lên một bức cục vực địa đồ. Người này tin tức đằng sau có một chương tiểu địa đồ. Sau đó, mọi người đem chính mình thăm dò khu vực địa đồ tuyên bố đến vạn giới lưới. Đương nhiên, cũng có một số người không có phát. Những người này đang cùng màu xanh lá quái vật chiến đấu. Phân không ra tâm thần liên tiếp vạn giới lưới. Dương An thu hồi tâm thần, rời đi vạn giới lưới. Trong đầu hiển hiện vừa mới đạt được địa đồ. Nghĩ thầm, cái này U Minh Cư biến thành mê cung. Vừa rồi, hắn cũng hỏi một chút Bối Lỗ Đặc bọn họ. Tử vong chúa tể nói, hắn sáng tạo u giới thế giới vô cùng đơn giản. Một mảnh u giới biển, một hòn đảo nhỏ, một cái u giới cư, một tòa u minh sơn. Tử vong đảo, Dương An đã trải qua. Phía trên có vô số vong linh sinh vật, mà lại, tử vong ở trên đảo dị ma bị hệ thống cường hóa. Còn tại dị ma thể nội để đặt lực lượng pháp tắc toái phiến. U Minh Cư, đè chết vong chúa tể nói, vốn chỉ là một tòa vứt bỏ thành bảo. Phân ba tầng, mỗi một tầng có một cái lĩnh chủ cấp minh giới sinh vật. Chỉ muốn giết chết cái này ba cái lĩnh chủ cấp minh giới sinh vật, liền có thể đạt được nàng để đặt tại quái vật thể nội bảo vật. Cũng tiến về U Minh Sơn. Bây giờ, U Minh Cư bị hệ thống cải tạo một chút, biến thành một cái vô cùng to lớn mê cung. Mà lại, cái này trong mê cung còn có cực kỳ cường đại sinh vật. Độc, Dương An trong lòng suy nghĩ, quái vật này là độc vật. Như vậy, dùng lửa khắc chế a. Hắn nghĩ tới đây, thi triển hỏa hệ pháp tắc. Nhất thời, trên tay hắn ngưng ra một cái tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu này thấy gió thì lớn lên. Trong chốc lát, hóa thành một cái phương viên vài trăm mét đại hỏa cầu. Đi thôi, Dương An hét lớn một tiếng. Hỏa cầu bay hướng về phía trước màu xanh lá quái vật. Cái kia màu xanh lá quái vật cảm nhận được nóng rực nhiệt độ. Vô ý thức lui về sau. Nhưng mà, hỏa cầu tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát sau, hỏa cầu đụng vào màu xanh lá quái vật trên thân. Phát cũng, xì xì xì, thanh âm. Có hiệu quả, Dương An trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ gặp hỏa cầu cùng màu xanh lá quái vật đụng vào nhau. Cả hai tương dung, một lát sau. Hỏa cầu cùng màu xanh lá quái vật đồng thời biến mất. Mặt đất lưu lại một khối tinh thể. Dương An nhìn thấy mặt đất tinh thể. Cười nói, hệ thống, ngươi đem nơi này đổi thành phó bản. Đánh quái còn rơi đồ, vật. Hắn nói xong, nhặt lên mặt đất tinh thể. Dùng thần thức dò xét một chút. Mừng rỡ nói, hệ thống, lần này, ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt. Đi qua dò xét, Dương An phát hiện loại này tinh thể có thể cường hóa thân thể. Tên là cơ nhân cường hóa kết tinh. Bất quá, bây giờ không phải là sử dụng cơ nhân cường hóa kết tinh thời điểm. Dương An vừa đi lên phía trước mấy chục mét, chung quanh chất lỏng màu xanh biếc bên trong lần nữa chui ra ba cái màu xanh lá quái vật. Lửa, Dương An tâm niệm nhất động, thi triển hỏa hệ pháp tắc. Đốt cháy màu xanh lá quái vật. Trong lòng nghĩ, cảm giác này tốt như chính mình thành một cái hỏa hệ ma pháp sư. Tại phó bản bên trong cày quái thăng cấp, thật có ý tứ. Đúng lúc này, thái dịch trọng kiếm tại Dương An thức hải không gian nhảy lên, giống như muốn đi ra. Nói đến thức hải không gian, lấy Dương An bây giờ tu vi vẫn không thể nào hiểu được. Thức hải không gian tựa như một cái không gian khác, bên trong vô biên vô hạn, không có có thời không pháp tắc, hoàn toàn đứng im. Theo tu chân giới thuyết pháp, nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ. Nhân thể cái này trong tiểu vũ trụ lại có ba cái không gian kỳ dị. Một là thức hải không gian. Thức hải không gian ở vào não hải. Hai là tâm linh không gian. Tâm linh không gian ở vào ở ngực. Ba vì đan điền không gian. Đan điền ở vào rốn phía dưới khoảng ba tấc vị trí. Dương An đem thái dịch trọng kiếm đặt ở thức hải không gian. Lấy linh thức uẩn dưỡng trọng kiếm. Để trọng kiếm thông linh, tự hành lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo. Lúc này, đã thái dịch trọng kiếm nghĩ ra được. Dương An tâm niệm nhất động, theo thức hải không gian triệu ra thái dịch trọng kiếm. Thái dịch trọng kiếm sau khi ra ngoài, phát ra một đạo thần thức sóng. Lửa, ta muốn lửa, Dương An trong lòng kinh nghi, thi triển hỏa hệ pháp tắc. Thái dịch trọng kiếm gieo hò một tiếng, xông vào trong biển lửa. Dương An nhìn lấy thái dịch trọng kiếm động tác, kinh ngạc nói, thần khí từ luyện. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến một phần cực kỳ cao thâm bí pháp. Vạn linh huyết luyện, cố danh tư nghị, thu thập vạn vật chi linh, luyện tại đã thân thể, cường hóa thần khí. Vạn linh huyết linh loại này luyện khí chi pháp. Có chút giống đạo kinh câu nói trước, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, thi triển vạn linh huyết luyện chi pháp, vũ trụ vạn vật đều là luyện khí tài liêu. Dương An tâm niệm nhất động, thi triển ra vạn linh huyết luyện sơ cấp phần, khẽ quát một tiếng, lực nhất thời, thái dịch trọng kiếm quanh thân phát ra mông lung huyết quang, bắt đầu luyện hóa hỏa cầu cùng màu xanh lá quái vật. Nhưng mà, cái này màu xanh lá quái vật cao đến 100 mét, mà thái dịch trọng kiếm vẻn vẹn 2 mét. Dương An tâm niệm nhất động, nói, ảo tưởng, trong chốc lát, thái dịch trọng kiếm biến ảo thành ngàn mét đại kiếm, một chút đập tới màu xanh lá quái vật trên thân. Tư, một tiếng vang nhỏ, màu xanh lá quái vật liền bị trên thân kiếm huyết quang hóa thành tinh khí. Bị thái dịch trọng kiếm hấp thu, Dương An nhìn thấy thái dịch nặng uy năng, mừng rỡ trong lòng, nói, thanh kiếm này có thật không thể tin lực lượng, nguyên lai, chính mình còn chưa mở phát ra tới. Dương An một đường hướng về phía trước, thái dịch trọng kiếm ảo tưởng lớn đến ngàn mét, như một chiếc thuyền kiếm, một đường tiến lên, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt. Màu xanh lá quái vật chỉ cần bị thái dịch trọng kiếm đụng phải, trong nháy mắt liền biến thành tinh khí, bị thái dịch trọng kiếm hấp thu. Dương An đi theo thái dịch trọng kiếm sau lưng, nói, thanh kiếm này không được, dựa theo này đi xuống, chính mình còn có thể cầm động sao? U Minh Cư bị hệ thống cải tạo về sau, đã biến thành một cái to lớn mê cung, mặc dù nói, tiến vào U Minh Cư người tại hết sức hoàn thiện địa đồ. Nhưng là, cái này U Minh Cư quá lớn, tập hợp sức mạnh của mọi người, cũng vẻn vẹn dò U Minh Cư một góc, còn không có đụng phải ba cái lĩnh chủ cấp quái vật. Trong nháy mắt, đi qua một ngày, cái này U Minh Cư không biết lấy cái gì vì nguồn sáng. Một mực tản ra mông lung quang mang, không biết là ban ngày hay là đêm tối. Lâm Tây Tác ngồi tại mị ảnh hào phía trên, một bên vẽ địa đồ, một bên thăm dò, đồng thời sử dụng mị ảnh hào thuyền chiến kỹ chém giết U Minh Cư quái vật. Đột nhiên, Mị Nhi kinh hô nói, thuyền trưởng đại thúc, việc lớn không tốt, có một cái bàng đại quái vật tiếp cận, tình huống như thế nào? Lâm Tây Tác tâm thần chấn động, mở bàn tay. Trên bàn tay con mắt mở ra, tản mát ra bạch sắc quang mang, mượn dùng u mắt, Lâm Tây Tác nhìn thấy một cái to lớn kiếm thể. Kiếm này thân dài hơn 1.000 mét, bao quát hơn 200 mét, cơ hồ chiếm hết chỉnh cái thông đạo. Cùng lúc đó, mỹ nhân ngư toa toa cũng nhìn thấy to lớn kiếm thể. Kinh hô nói, thuyền trưởng, đây là vật gì? Nàng không thể tin được. Cái này là một thanh kiếm. Dạng này kiếm, ai có thể cầm động? Lâm Tây Tác nói, cái này là một thanh kiếm. Trên tay hắn u mắt mở ra, có thể phát hiện một số bí ẩn tình huống. Mượn u mắt, Lâm Tây Tác có thể rõ ràng nhìn thấy một thanh kiếm sông ngang bay thẳng. Những nơi đi qua, vô luận là màu xanh lá quái vật, vẫn là trong thông đạo chất lỏng màu xanh biếc, hay là trong thông đạo cát đá, nhào nhào bị kiếm thể luyện hóa, sau đó hóa thành kiếm thể chất dinh dưỡng. Cái này, Lâm Tây Tác trong lòng chấn kinh. Thanh kiếm này so mị ảnh hào phía trên huyết sắc kỳ vật còn đáng sợ hơn. Năm đó, Lâm Tây Tác vì bồi dưỡng mị ảnh hào phía trên huyết sắc kỳ vật, đại lượng chém giết chủng tộc, hấp thu chủng tộc huyết khí tinh hoa. Dương An một đường quét ngang, trong lòng thoải mái vô cùng. Khi hắn nhìn thấy phía trước mị ảnh hào về sau, tâm niệm nhất động, thái dịch trọng kiếm ảo tưởng nhỏ, hóa thành dài 3 mét kiếm. Dương An nhảy lên một cái, bay đến thái dịch nặng trên thân kiếm, ngự kiếm phi hành, hướng về mị ảnh hào ngoắc. Lâm Tây Tác, chúng ta lại gặp mặt. Thiên đế, mị nhi nhìn thấy Dương An về sau, trong lòng bừng tỉnh, lại hơi nghi hoặc một chút. Thuyền trưởng đại thúc, thiên đế chém giết dị ma thời điểm cũng dùng qua thanh kiếm này. Khi đó, thanh kiếm này không có lớn như vậy a. Mị nhi, thiên đế năng lực không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lâm Tây Tác nói một câu, mở ra một cái lối đi, nói, Dương An, lên ngồi một chút đi. Tốt, Dương An ứng một câu, lái kiếm quang, lóe lên ở giữa, đi vào mị ảnh hào. Mị nhi hóa ra một cái năng lượng phân thân, chào đón, nói, hoan nghênh thiên đế đại nhân. Dương An nhìn lấy xinh đẹp hoạt bát mị nhi, cười nói, mị nhi, người càng ngày càng xinh đẹp. Hì hì, mị nhi vui vẻ cười nói, cảm ơn thiên đế tán thưởng. Dưới tình huống bình thường, hằng sóng thụ nhân đều rất lợi hại yên tĩnh, không nói nhiều, mà mị nhi có chút khác biệt. Xuất sinh về sau thì vô cùng hoạt bát, giống một cái tiểu nữ hài, cả ngày tại mị ảnh hào phía trên bôn ba. Chỉ huy thuyền viên, Dương An theo mị nhi đi vào phòng thuyền trưởng. Lâm Tây Tác mỉm cười nói, Dương An, thực lực ngươi lại tăng mạnh. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vẫn tốt chứ. Lập tức lại hỏi nói, mị ảnh hào tấn cấp đến thần cấp sao? Còn kém hạng nhất. Lâm Tây Tác nói, nếu như có thể đạt được một cái thần cách, đem thần cách dung nhập vào mị ảnh hào, liền có khả năng để mị ảnh hào tấn cấp đến thần cấp. Dương An nói, tại cửu tinh lấy thế giới bên dưới, thần cách vô cùng khó được, dù cho dùng một cái cửu tinh thế giới tư nguyên đi mua, cũng không có khả năng mua được một khỏa thần cách. Bất quá, tại đẳng cấp cao trong thế giới, nghĩ ra được thần cách đến không khó. Lâm Tây Tác biết Dương An nói là sự thật, nhưng là đi cao đẳng thế giới phí dụng quá cao, lấy hắn năng lực cũng chi trả không nổi. Lần trước, Dương An tại Bàn Long thế giới tuyển nhận thuyền viên, có vô số người báo danh, nhưng mà có thể đi Bàn Long thế giới cũng vẻn vẹn tầm 10 người. Dương An leo lên mị ảnh hào về sau, nhẹ lòng một ít, lấy mị ảnh hào chiến lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết trong thông đạo màu xanh lá quái vật. Một tuần lễ đi qua, Dương An cùng Lâm Tây Tác đứng tại phòng thuyền trưởng, nhìn lấy phòng thuyền trưởng trung gian lập thể địa đồ, nói, cái này U Minh Cư thật to lớn, như cái mê cung một dạng, cong cong quấn quấn, mà lại bên trong quái vật đông đảo. Còn tốt, không gian chữ vật có thể sử dụng. Lâm Tây Tác cảm thán nói, nếu như không gian chữ vật không thể dùng, mị ảnh hào không thể dùng, hắn căn bản là không có cách đi đến nơi đây. Trên đường đi, Mị Ảnh Hào cũng gặp phải người khác. Hắn tận mắt thấy một số người bị màu xanh lá quái vật phun ra độc dịch ăn mòn. Cũng có một chút cường giả hợp lực chém giết màu xanh lá quái vật. Thu thập cơ nhân cường hóa kết tinh, Mị Nhi lơ lửng giữa không trung, chỉ lập thể địa đồ, nói, thuyền trưởng đại thúc, thiên đế đại thúc, nơi này có thông hướng tầng thứ hai cửa vào. Tốt, chúng ta đi tầng thứ hai. Lâm Tây Tác nói một câu, khống chế Mị Ảnh Hào hướng về phía trước nhất chuyển, tiến vào hư không thông đạo. Một lát sau, Mị Ảnh Hào tiến vào U Minh Cư tầng thứ hai. Tầng này có điểm giống cổ mộ, vách tường hiện lên màu xám cho, mặt đất phía trên có một số toái cốt, cùng một số không biết tên quái vật thi thể. U Minh Cư tầng thứ hai thông đạo so tầng thứ nhất rộng lớn một số, có chừng ngàn mét bao quát, đồng dạng, phía trước không nhìn thấy đầu, đằng sau không nhìn thấy đuôi. Dương An nói, tốt, lại muốn tìm địa đồ. Không biết cái này U Minh Cư đến cùng có mấy tầng. Tầng này có hay không lĩnh chủ quái vật? Lâm Tây Tác nói, Mị Nhi mở ra dò xét công năng, nhìn có thể dò xét bao xa. Ô, Mị Nhi thương tâm nói, thuyền trưởng đại thúc, nơi này quá quỷ dị, ta dò xét năng lực lại bị suy yếu, chỉ có thể dò xét phương viên 10 dặm. Mị Nhi nói đến đây, kinh hô một tiếng, ai nha, thuyền trưởng đại thúc, không tốt, phía trước có tốt nhiều quái vật, tựa như là cự nhân tộc. Cự nhân tộc, Lâm Tây Tác lộ ra nghi hoặc thần sắc. Rất nhanh, Mị Nhi đem thu tập được tin tức chuyển thành hình ảnh. Lâm Tây Tác, Dương An, cùng hắn thuyền viên nhìn thấy một đoàn cao lớn mạnh cổ nhân. Những người này cao mười mấy mét, nhìn qua vô cùng béo, nếu như xem nhẹ những người này thân cao, sẽ phát hiện những người này tựa như trên địa cầu đại bàn tử, tròn vo, mà lại, những người này đầu phi thường lớn, con mắt nhỏ, bờ môi siêu cấp dày, sống mũi lại cao vừa rộng, hai cái lỗ tai giống cây quạt. Mị Ảnh Hào phía trước có vài chục cái kỳ dị bàn tử người khổng lồ. Có chút người khổng lồ cầm búa, có chút người khổng lồ cầm cung tiễn, có chút người khổng lồ cầm đều sẽ trường mâu, la lên hướng Mị Ảnh Hào xông lại, nhìn qua khí thế hạo đại. Dương An thả ra thần thức, trong lòng giật mình, nói, Lâm Tây Tác, cẩn thận, những thứ này quái nhân đều là thượng vị thần cảnh giới, mà lại, nắm giữ kỳ dị vu thuật. Vu thuật, Lâm Tây Tác tiếp xúc hắn thế giới về sau, biết trong vũ trụ có rất nhiều kỳ dị phương pháp tu hành. Vu thuật cũng là bên trong một loại. Hoa, nha, ha ha ha, hô, từng đảo kỳ dị mà thanh âm chói tai truyền đến Mị Ảnh Hào. Giống như tại rít lên, lại như tại đánh lôi. Mị Nhi nói, thuyền trưởng đại thúc, những người này có thể phát ra hạ âm sóng, cũng có thể phát ra sóng siêu âm. Mị Ảnh Hào không cách nào che đậy những âm thanh này. Những thứ này kỳ dị bàn tử người khổng lồ, tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát thì vọt tới Mị Ảnh Hào chung quanh. Nhất thời, đại lượng mũi tên bay về phía Mị Ảnh Hào. Đồng thời, còn có đếm thanh búa cùng mười mấy chi trường mâu bay về phía Mị Ảnh Hào. Mị Nhi, dùng pháo plasma oanh, Lâm Tây Tác hô to. Hali, mở ra 10 cái chủ pháo thai, để các pháo thủ đồng thời công kích. Được, Hali nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ, Hali đã hoàn toàn tách ra, biến thành hai cái Hali. Một cái trí giả Hali, một cái pháo thủ Hali. Bính bính bính, hỏa lực oanh minh, nhưng mà những thứ này chủ pháo đánh vào mũi tên bên trên, chỉ là thoáng để mũi tên chuyển hướng, mà những cái kia nặng nề đại phủ cùng trường mâu hoàn toàn không nhìn pháo hỏa công kích. Chỉ chốc lát, búa cùng trường mâu thì rơi xuống Mị Ảnh Hào vòng phòng hộ bên trên. Ngay sau đó, mũi tên cũng rơi xuống Mị Ảnh Hào phía trên. Nhất thời, Mị Ảnh Hào truyền đến tiếng cảnh báo. Phòng ngự năng lượng tiêu hao 10%, mời nhanh chóng bổ sung phòng ngự năng lượng. Mị Nhi quan tiếng cảnh báo, bay đến Lâm Tây Tác bên người, nói: "Thuyền trưởng đại thúc, việc lớn không tốt, những thứ này cổ đại vũ khí uy lực quá mạnh, Mị Ảnh Hào căn bản không chịu nổi. Vừa rồi loại trình độ kia công kích, chỉ cần lại đến 10 lần, liền có thể phá vỡ vòng phòng hộ." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.